Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 225, Quân Lâm Thiên Hạ. Thần Ngân Tử Kim Tháp cùng Hoàng Huyết Xích Kim Thiên Đao bị Nam Cung Trấn lại tế luyện. Hai kiện đế khí, triệt để viên mãn, trở thành chân chính vô thượng đế khí. Thần Ngân Tử Kim Tháp rủ xuống mênh mông mây tía. Phía trên hiển hóa vô số đạo ngấn lạc ấn. Thân tháp 99 tầng, như là 99 tầng trời, nặng nề mà uy nghiêm. Hoàng Huyết Xích Kim Thiên Đao cũng tỏa ra hàng tỷ máu đỏ thần hà. Đế uy tràn ngập, Nam Cung Trấn độ kiếp thành công. Trong thức hải của hắn thần bí đá mài lần nữa chấn động. Thần bí sương mù chảy xuôi, thần hồn của hắn tách ra một sợi. Trong cơ thể thiên đế chân huyết cũng ngưng tụ một giọt. Thần hồn cùng chân huyết dung hợp. Đá mài chuyển động, đem nó mang đến một giới khác. Đi thôi, trở về. Nam Cung Trấn đem trên người đạo thương khôi phục, nói với mọi người nói: Tiên quang đại đạo trực tiếp từ này phiến tinh vực trải ra đến đế đình. Thần uy vô thượng, đế chủ nghịch thiên thành đế. Cái này giống như là biển gầm, chấn động thế gian. Đến giờ khắc này, mọi người ý thức được, chuyện này ảnh hưởng quá lớn. Ở có đương thời đại đế thiên tâm ấn ký cùng vạn đạo áp chế tình huống dưới thành đế. Như là vô thượng thần thoại, rung động thế gian, song đế cùng tồn tại thế gian, thật thành hiện thực. Nam Cung Thiên Đế, núi kêu biển gầm, làm tin tức truyền khắp các nơi lúc, vũ trụ rất nhiều sinh mệnh đều vang lên tiếng thán phục. Thiên Đế hai chữ giống như là có một loại ma lực kỳ dị. Vũ trụ các nơi chấn động mạnh, một chút chí cường giả hướng về đế đình chạy đi. Yết kiến tôn này Thiên Đế, cái Cửu U, Diệp Phàm đám người, cũng hướng đế đình đi. Nam Cung Trấn nghịch thiên chứng đạo thành đế. Vô số người đều nghĩ chiêm ngưỡng tôn này thiên đế vô thượng thần tư. Đế đình tiên cung mở rộng, tiếp nhận các phương thiên kiêu chí cường giả đến đây triều bái. Giờ khắc này đế đình, rất có vạn tiên triều bái khí tượng. Từ trong vũ trụ, không ngừng có cường giả chạy đến. Yết kiến thiên đế, đại thánh, chuẩn đế, cũng liên tục không ngừng chạy đến. Cái này như là một hồi thịnh hội. Đế đình tiên cung bên trong, thiết hạ đại yến, tiếp đãi các phương cường giả, quỳnh tương tiên lộ, tiên quả, trà ngộ đạo, thần tuyền, nhường rất nhiều người mở rộng tầm mắt. Thần tuyền, trà ngộ đạo, những thứ này thần chân, trừ đế đình, ngoại giới đã khó tìm. Nam Cung Trấn, cái Cửu U, Diệp Phàm, ba đại chí tôn cao tọa đế vị, một đám chí cường giả phân rơi mà ngồi, tiếp lấy chuẩn đế. Đại thánh sắp xếp mà ngồi, tòa này tiên cung bên trong, tọa lạc toàn bộ trong vũ trụ tuyệt đại bộ phận cường giả. Toàn bộ tiên cung bên trong, mênh mông khí tức chấn động bầu trời. Cái kia cao vị bên trên hai tôn đại đế, một tôn thánh thể, khí tức nhất là hùng vĩ, nhường vô số người thầm than không bằng. Đại thánh chuẩn đế tâm thần khuấy động, đây là một cái trước nay chưa từng có rực rỡ thịnh thế. Hai đế cùng tồn tại tại thế, đánh vỡ thần thoại, lại có đại thành thánh thể đứng ở thế gian. Đây là một cái hiếm thấy thời đại, đây là một hồi thịnh hội. Nhiều như vậy cường giả tề tụ, cũng không phải là chỉ vì yết kiến Nam Cung Trấn. Bọn hắn muốn biết, đạt tới loại nào điều kiện, mới có thể nghịch thiên thành đế. Cũng nghĩ hỏi thăm thành tiên vấn đề. Xin hỏi thiên đế, thế gian này, còn có thể nghịch thiên thành đạo sao? Một cái chí cường thiên kiêu hỏi, có thể, Nam Cung Trấn trả lời, cần đạt tới loại nào điều kiện? Một cái khác thiên kiêu hỏi thăm, bước đầu tiên, muốn trở thành khác loại thành đạo, chuẩn đế cửu trọng thiên phía trên, đại đế phía dưới, còn có lĩnh vực này, bước vào khác loại thành đạo, có thể sánh vai cấm khu chí tôn, yếu tại không thiếu sót đại đế, ở khác loại thành đạo trên đường đi đủ xa. Chân chính sánh vai đại đế, hoặc là siêu việt đại đế lúc, liền có thể nghịch thiên thành đế. Nam Cung Trấn tùy ý nói, đem cái này mơ hồ khái niệm nói ra, ở khác loại thành đạo trên đường, đi đến đại đế đời thứ hai, đời thứ ba trình độ nào, liền có thể áp chế vạn đạo, nghịch thiên thành đạo, mà trên con đường này, nên như thế nào đi đi, Nam Cung Trấn chỉ cung cấp một cái phương hướng. Khi hiểu được loại khác thành đạo, một thế đại đế, hai thế đại đế, tam thế đại đế, những thứ này khái niệm về sau, một chút thiên kiêu chí cường giả, trong mắt tỏa ánh sáng, giống như nhìn thấy hy vọng. Cuối cùng, Nam Cung Trấn, cái Cửu U, Diệp Phàm ba người bắt đầu thay nhau giảng đạo. Mảnh này tiên cung bên trong, đại đạo pháp tắc tràn ngập, thiên địa sinh sen, tiên âm thành phát ra âm thanh, đủ loại dị tượng đều xuất hiện. Đế tháp của Nam Cung Trấn lơ lửng ở tiên cung bên trên, trán phóng bất hủ ánh tím, lắng nghe ba đại chí tôn giảng đạo, vô số lòng người sinh đốn ngộ. Nam Cung Trấn ba người giảng đạo xong về sau, các phương thiên kiêu cũng bắt đầu giảng thuật chính mình đối với đại đạo lý giải. Đế đình tiên cung bên trong, đạo âm tràn ngập, đủ loại đại đạo ở đây va chạm, sinh ra khác biệt tia lửa, diễn sinh ra vô số đạo tác. Rất nhiều đại thánh chuẩn đế lâm vào ngộ đạo cảnh, tùy thời đều có thể phá cảnh. 10 năm sau, trận này lâm thời phát khởi luận đạo thịnh hội kết thúc. Vô số thiên kiêu thu hoạch phong phú, hài lòng rời đi. Rất nhiều đại thánh chuẩn đế lòng có vô hạn cảm thán, có thể yết kiến thiên đế, lắng nghe đương thời tam đại chí cường giả giảng đạo, chứng kiến vô số thiên kiêu cộng đồng luận đạo. Đây là huy hoàng bực nào thời khắc. Cái vũ trụ này, đế đình chí cao, quân lâm thiên hạ, đế đình hiệu lệnh mới ra, đem không hề có kẻ không theo. Mà những thứ này chí cường giả bên trong, có hai người bị Nam Cung Trấn đơn độc lưu lại, đế hoàng cùng Xuyên Anh. Xuyên Anh cũng lặng yên đi tới đế đình, bị Nam Cung Trấn nhận ra được. Hai người này, một cái là đồ đệ của đế tôn, một cái là cổ thiên đình đệ nhất thần tướng. Không biết đế chủ lưu lại chúng ta có chuyện gì. Bất Tử Sơn bên trong, dưới ngộ đạo trà thụ, ba người ngồi đối diện, có một vấn đề muốn hỏi thăm các ngươi. Nam Cung Trấn nhìn xem hai người nói, có việc xin nói rõ. Xuyên Anh nói, Nam Cung Trấn xuất thủ, cấm phong phiến thiên địa này, ngăn cách thiên cơ. Nếu như đế tôn chưa chết, nhưng lại muốn hy sinh toàn bộ vũ trụ thành tiên, các ngươi làm thế nào lựa chọn? Nam Cung Trấn hỏi, thiên đế đây là gì ý? Xuyên Anh cùng đế hoàng thần sắc im lặng, chính là mặt chữ bên trên ý tứ. Nam Cung Trấn ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy cửu thiên thần ngọc chế tác bàn đá. Đế tôn chưa chết, sư phụ ta còn sống. Hai người nhịn không được kinh hô lên. Mặc dù Nam Cung Trấn mới mở miệng, liền để bọn hắn có suy đoán, nhưng bây giờ, Nam Cung Trấn giống như biết chút ít cái gì. Đế tôn chưa chết, đối với hai người bọn họ đến nói, rung động nhất, các ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta. Nam Cung Trấn nhắc nhở, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Xuyên Anh cùng đế hoàng trong lúc nhất thời trầm mặc. Bọn hắn biết Nam Cung Trấn trong lời nói ý tứ chọn sai, hoặc là lời nói không thích đáng, bọn hắn có khả năng ở chạy không thoát đế đình. Hai người rất cường đại, khác loại thành đạo, sánh vai cấm khu chí tôn, nhưng cùng không thiếu sót đại đế đến nói, hay là kém một đoạn. Theo đừng đề cập trước mắt vị này là vô thượng thiên đế, có thể cùng đế tôn sánh vai nhân vật. Xin hỏi thiên đế, sư phụ ta là thật còn sống sao? Trầm mặc thật lâu, đế hoàng hỏi, nếu các ngươi biết chân tướng, lại chọn sai, biết hậu quả đi. Nam Cung Trấn từ tốn nói, biết. Đế hoàng gật đầu, nếu là thiên đế biết chân tướng, còn mời báo cho. Về phần kết quả, ta nghĩ ta cũng sống được đủ lâu. Xuyên Anh nói, đối với Xuyên Anh đến nói, cái kia đã từng rực rỡ vô cùng thiên đình, mới chính thức là hắn thuộc về. Đế tôn, cũng chỉ là một cái lãnh tụ. Hắn sinh tại đế tôn về sau, bị áp chế, không cách nào chứng đạo, cũng là một loại bi ai. Kỳ thật, năm đó những cái kia phản loạn thiên đình cổ hoàng chí tôn, bọn hắn cũng không có nói sai. Đế tôn xác thực muốn huyết tế thiên đình tất cả mọi người thành tiên. Thế nhưng bại lộ, cũng phát hiện con đường này không thể được, liền mượn những thiên tôn đó cổ hoàng tay, giả chết thoát thân, nhiều trong bóng tối chờ đợi, nghĩ thôn phệ luyện hóa phương vũ trụ này, trở thành cái kia chí cường tiên. Nam Cung Chấn nói, không thể nào, sư phụ ta không phải là người như vậy. Đế hoàng không thể nào tiếp thu được cái này thuyết từ. Cổ thiên đình đều hủy diệt triệu năm, thiên đế như thế nào biết được ở trong đó bí ẩn? Hay là nói đây chỉ là thiên đế khẽ đảo suy đoán? Xuyên Anh cũng không khả năng tin tưởng Nam Cung Chấn, không có trực tiếp chứng cứ. Như thế nào để bọn hắn tin phục? Chúng ta làm tiền đặt cược đi. Ta để các ngươi có thể sống đến thành tiên. Chứng kiến ta nói chính là không làm thật. Nếu là làm thật, các ngươi liền làm ta đế đình thần tướng như thế nào? Nam Cung Chấn vừa cười vừa nói. Chúng ta còn có đến chọn sao? Đế hoàng lạnh lùng nói. Không được chọn. Nam Cung Chấn một tay trấn áp hai người. Đem hai người phong ấn tại tiên nguyên dịch bên trong. Trấn áp ở bất tử sơn bên trong. Hai người này cũng coi là tuyệt thế kỳ tài. Chết có chút đáng tiếc. Một mình đặt ở bất luận cái gì thời đại. Hai người này đều có thể chứng đạo thành đế. Thời gian vội vàng. Mấy trăm năm thời gian trôi qua. Cái này hoàng kim đại thế. Từ đế đình tiên cung luận đạo kết thúc về sau. Càng thêm sáng chói. Cái này đến cái khác khác loại thành đạo xuất hiện. Cực hạn cường đại. Đế đình bên trong. Hạ Chi Vi. Tử Hà. Khương Đồng. Hoa Vân Phi bốn người cũng khác loại thành đạo. Sánh vai Chí Tôn. Cực điểm sáng chói rực rỡ. Khương Thái Hư mang theo nó phu thê Thải Vân Tiên Tử. Gia nhập đế đình. Áo trắng thần vương Khương Thái Hư. Cũng bước vào khác loại thành đạo lĩnh vực. Đế đình bên trong. Một tôn thiên đế. Năm đại chí tôn. Đế đình làm được chân chính quân lâm thiên hạ. Trong vũ trụ này. Trừ bỏ thiên đình. Cũng không còn có thể cùng đế đình sánh vai thế lực. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.